Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục mỡ của Đàm gia, vác đao ra, ai dám ngang nhiên bắt nạt Đàm gia? Các ngươi kinh thường người mới đúng không? Nhìn lượt follow của anh chị nhà ngươi đã bằng Đàm gia nhà ta chưa mà dám ngẩng cổ gào thét như vậy. Biến cho chậm, chồng ta họ Đàm, mấy người không theo dõi mạng xã hội à? Có nhìn thấy các bài đăng gần đây nhận được lượt tương tác cao có gắn tác Đàm gia không? Lần trước đã lên hot search mấy lần trong ngày rồi đó. Xin hỏi anh chị mấy người đã làm được như vậy chưa? Cười khinh, nhà Đàm gia, mị đã thoái ẩn giang hồ nhưng vì Đàm gia có thể cầm kiếm trở lại. Chủ quán Đàm gia không thích thôi nhé. Chưa từ khi mở quán không biết bao nhiêu đạo diễn đến mời đóng phim đó. Làm như đây cần cái slot của chương trình quái quỷ gì đó không bằng. Trả người lại cho Hoành Điếm đây. Đàm gia mỹ vị, ta dùng kiểu 8 người nâng mời Đàm gia hồi cung. Đến lúc đó xem anh chị nhà các ngươi có thể tiến vào hay không. Hey Stick, trả Đàm gia lại cho Hoành Điếm. Theo đà tiến hẳn vào top 10. Không ai ngờ Đàm Nuguli lại tiến vào bảng hot search những hai lần trong một ngày bằng cách đặc biệt như vậy. Chương trình Tống Nghệ thành công chiếm lĩnh sức nóng trong những ngày liên tiếp. Thông tin về Đàm Đàm cũng được mọi người tìm kiếm, trở thành top 3 bảng tìm kiếm trong tuần. Trước những con mắt đang nhìn chằm chằm của các nhà, không ai ngờ đến fan Nugu lại có sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Không những trụ vững trên mọi mặt trận, còn thành công giữ được slot thứ 7 để không làm nó bị lung lay cho tới ngày phát sóng. Những nghệ sĩ khác không tranh được vị trí khách mời thường trú bắt đầu nhờ tư bản phía sau để xuất hiện ở tập đầu tiên. Chắc chắn với sức hút từ đỉnh lưu thì tập 1 được dự đoán sẽ phong thần. Vân Mộng Hạ Vũ Sơ ảnh thành công trở thành khách mời tập 1. Lẽ ra cô ấy cũng là khách mời thường trú nhưng Y Niên biết tin từ sớm. Nhân lúc cô đi tham gia tuần lễ thời trang ở Milan đã cùng tư bản gặp riêng ban tổ chức. Cô và Y Niên về vị thế lẫn địa vị ngang nhau. Slot đó chỉ có một trong hai người chọn một. Bành Nhiễm là ca sĩ. Đàm Đàm là người dẫn đường thì không liên quan. Còn công chúa của showbiz Hạ Uyển Thư cô không cần đề cập đến. So với người ta chẳng bằng lấy trứng chọi đá. Hạ Uyển Thư sở dĩ được xưng là công chúa cũng chính vì xuất thân của cô ấy. Tiểu thư Trâm Anh thế gia, bằng cấp cao nhan sắc nổi bật, mới đóng phim vài năm nhưng toàn là bánh lớn. Đã có thực tích ảnh hậu kim kê trải thảm, trong dàn tiểu hoa địa vị luôn ở trên. Cô xem như một phút lơ là không kịp đề phòng bỏ lỡ cơ hội vậy. Thật ra không tham gia cũng không sao, chỉ tiếc không được ngày nào cũng ăn món ăn của chủ quán Đàm gia. Sau khi về Bắc Kinh cô đã nhớ hương vị ấy mãi không thôi. Hiện tại lựa chọn phim cũng ưu tiên quay ở Hoành Điếm để ké cơm. Cách chương.